sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay trở về phòng mình Văn Cửu Tắc thì níu lấy cửa phòng của Tiết Linh. Hai người giằng co nhau. Tiết Linh giơ máy tính bảng lên biểu thị. Em muốn tắm, anh ra ngoài đi. Văn Cửu Tắc, tôi chưa từng thấy chắc. Tôi còn giúp em tắm rồi kia mà. Tiết Linh, anh cũng về phòng mình mà tắm đi. Văn Cửu Tắc, đều là zombie, có ra mồ hôi đâu mà tắm. Tiết Linh, không tắm thì không được nằm chung với em. Cô thẳng tay đẩy người ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, xách túi đi vòng quanh phòng một vòng rồi bước vào nhà tắm. Sau khi khóa cửa, cô đứng trước gương quan sát khuôn mặt mình trái phải, rồi C, Q, N áo, cẩn thận kiểm tra toàn bộ cơ thể. Sau đó cô lấy thước dây trong túi ra, đo kích thước tay chân, vòng eo và các chỉ số khác, rồi ghi chép lại. Bóng người phản chiếu trong gương đã gầy đi so với mùa đông năm ngoái. Chỉ một năm thôi, nhưng cơ thể cô thay đổi nhiều hơn cả 2-3 năm trước cộng lại. Cô nhận ra điều đó nhưng vẫn không rõ nguyên nhân, mãi đến khi nghe những lời riêng của Văn Y mới hiểu được vì sao. Trước kia cô chưa từng cắn người sống, nhờ có thuốc thái tuế mới giữ được trạng thái ổn định, khiến cô trông khá hơn zombie bình thường một chút. Nhưng sau khi gặp lại Văn Cửu Tắc, cô đã cắn người vài lần, virus trong cơ thể bùng phát và mạnh lên, làm mất cân bằng, thuốc thái tuế bị virus phản lại và bắt đầu tiêu hao cơ thể cô dữ dội. Văn Y nói rằng, về sau cô sẽ bị teo rút. Teo đến mức nào, biến thành nấm khô sao? Tiết Linh vừa tưởng tượng vừa bước vào buồng tắm. Thực ra zombie tắm thế nào cũng vậy thôi, nhưng cô vẫn cẩn thận dùng dầu gội đầu, bôi kem xả tóc, rồi dùng sữa tắm kỳ cọ sạch sẽ từng vùng trên cơ thể. Cô thay bộ đồng phục mới, vuốt phẳng từng nếp áo, cuối cùng sấy tóc khô, buộc tóc gọn gàng bằng dây buộc tóc. Rồi lấy máy tính bảng Văn Cửu Tắc tìm được cho mình, tự chụp một tấm ảnh kỷ niệm, còn không quên giơ tay làm dấu chữ V. Xong xuôi, cô mở cửa ra xem, quả nhiên Văn Cửu Tắc vẫn đang dựa vào cạnh cửa phòng cô. Tóc anh còn ướt, mặc bộ quân phục màu xanh rêu, nhìn hơi quá đẹp trai. Nếu có cuộc thi sắc đẹp dành cho zombie, anh có thể giành quán quân. Cửa vừa mở, anh lập tức đi vào, ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Em tắm lâu quá, không tiện lắm mà. Tiết Linh lắc đầu, rồi ngồi xuống trước mặt anh, gõ trên máy tính bảng. Giọng nữ máy móc vang lên. Văn Cửu Tắc, anh không được cắn người, biết chưa? Phản ứng đầu tiên của Văn Cửu Tắc là, em nghe lời Văn Y ghê ha, còn giúp cô ta nhắc lại nữa. Tiết Linh nghiêm mặt, nói dứt khoát. Anh hứa với em đi, tuyệt đối không được cắn người. Biết rồi, Văn Cửu Tắc hờ hững đồng ý. Yên tâm, tôi sẽ không gây chuyện trong căn cứ này. Tiết Linh, ra ngoài cũng không được cắn người. Văn Cửu Tắc, tôi trông giống kiểu thích cắn người à? Giữa hai ta, ai mới là người từng thật sự cắn người hả? Tiết Linh, em quyết định rồi, sẽ tu thân dưỡng tính, không cắn người nữa. Văn Cửu Tắc giơ ngón tay cái lên khen ngợi cô. Tiết Linh giơ tay đờ, em mở anh một cái. Văn Cửu Tắc khó hiểu, sao lại đánh tôi nữa? Tiết Linh, anh đang chế giễu em. Văn Cửu Tắc, tôi đang cổ vũ em mà. Tiết Linh, nhưng em thấy bực, muốn đánh anh. Văn Cửu Tắc, tôi không sao cả, nhưng giờ thân thể tôi cứng rồi, em đánh cũng chẳng đau đâu. Tiết Linh lập tức ra tay chứng minh mình cũng không thấy đau, lại nện anh thêm 3 cú đấm. Từ phòng bên truyền đến giọng lạnh lùng của Văn Y, chỉnh nhỏ âm lượng phát đọc tự động, đánh nhau thì xuống sân. Đánh mạnh vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng này thật sự hoàn toàn không cách âm. Nhiệm vụ mà Văn Y nhắc tới được triển khai rất nhanh. Ngay trong ngày họ đến căn cứ đã có thông báo triệu tập cuộc họp về hành động tại thành phố Đông Hải. Dù Tiết Linh được thông báo là không cần tham gia hành động lần này, nhưng cô vẫn tới vì nghe nói chỉ huy của căn cứ Hách đội trưởng muốn gặp họ. Căn cứ mà họ đang ở không có tên, chỉ có mã số 01. Nơi đây chứa vô số tài liệu cơ mật và công trình nghiên cứu quan trọng. Quan trọng đến mức nếu căn cứ Bắc Chính lân cận bị zombie tấn công, ưu tiên hàng đầu vẫn là di rời toàn bộ thứ ở đây đến nơi an toàn. Viện nghiên cứu chính của căn cứ này do viện sĩ cấp cao giáo sư Vinh Lan Gia, giáo viên của Văn Y phụ trách, còn lực lượng trú đóng và bảo vệ căn cứ thì do Hách đội trưởng đảm nhiệm. Vị đội trưởng già này đã ngoài 70, cả đời tham gia nhiều chiến dịch quan trọng. Chỉ là tên tuổi không mấy ai biết đến. Trước tận thế ông đã nghỉ hưu, nhưng sau khi thế giới sụp đổ, quân đội tổn thất nghiêm trọng, ông liền đứng ra gánh vác, như cây kim định hải trấn giữ đại cục. Chính ông là người quyết định xây dựng căn cứ Bắc Chính tại đây. Sau khi căn cứ Bắc Chính đi vào hoạt động ổn định, ông lại lui về căn cứ bí mật này để trấn giữ. Hách đội trưởng đi vào phòng họp với cây gậy trống, đôi chân đã không còn nhanh nhẹn, nhưng tinh thần lại rất minh mẫn. Lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, chỉ cần bị ông nhìn một cái, dù là Văn Cửu Tắc cũng bất giác thu lại dáng vẻ tùy tiện. Hách đội trưởng quan sát Văn Cửu Tắc một lúc lâu, sau đó mới nhìn sang Tiết Linh. Khi có hai zombie xuất hiện cùng lúc, ánh nhìn của tất cả mọi người thường sẽ dừng lại trên người Văn Cửu Tắc nhiều hơn. Ông chú ý thấy Văn Cửu Tắc luôn hơi nghiêng người về phía Tiết Linh, như thể đang chắn trước cô, không để cô lộ hoàn toàn trước ánh mắt đánh giá của người khác. Anh trông có vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt tinh tường của ông đã nhìn ra sự cảnh giác luôn căng như dây đàn trong người anh chưa từng có lấy một giây buông lòng. Anh không hề tin tưởng nơi này, dù tất cả mọi người đối xử khá tốt. Ông vẫy tay gọi Tiết Linh lại gần, so với người còn lại, cô đơn thuần hơn nhiều. Thấy cô đang căng thẳng siết chặt tay, ông bất ngờ bật cười. Không cần căng thẳng, Vinh lão sư nói tôi nghe hết rồi, hai đứa các cháu đều là những người rất tốt. Cuộc họp này không có quá nhiều người tham dự, ông chỉ dẫn theo một vệ sĩ và một cấp dưới trông nghiêm nghị. Cùng lúc đó, Văn Y cũng đưa giáo sư của mình viện sĩ Vinh Lan ra vào phòng họp. Cách chương